Đại Tụng Sư, chương 23, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 23, hợp tác vui vẻ. Editor, Luna Hoa Ngương A, bên cạnh giếng, củ cải nhỏ thấp giọng hỏi. Sao người muốn vào Tam Xích Đường A, bọn họ nghèo đến không có cơm ăn. Đỗ Cửu Ngôn xoa xoa tay của củ cải nhỏ, nói. Ta cần tụng hành để cử khảo hạch, vừa lúc gặp được bọn họ, củ cải nhỏ gật mạnh đầu. Nương, ta vừa rồi biểu hiện tốt không? Đỗ Cửu Ngôn quệt mũi cao của nhi tử tán dương. Tốt, phi thường tốt. Vậy ngươi hôn ta một cái đi. Củ cải nhỏ đưa gần mặt lại, Đỗ Cửu Ngôn ba hôn mấy cái, xoa bóp mặt của hắn. Nhi tử ngoan, củ cải nhỏ ngọt ngọt ôm cổ của nàng cũng hôn nàng một chút, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Nương, bọn họ khẳng định đang thương lượng đối sách, thương lượng đến ngày mai cũng vô dụng. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Đỗ Cửu Ngôn ôm nhi tử yêu tai du tai vào cửa. Đỗ tiểu ca ăn cơm. Chu Thiếu thỉnh nàng nhập tọa, 5 cân màn thầu chất thành núi nhỏ. Gia tài nghèo khó, thật sự thất lễ. Đỗ Cửu Ngôn nhìn thoáng qua màn thầu, ngồi xuống bên cạnh bàn. Tống Cát Xương Cửu Thị nhìn nàng, ba người khác mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn thầu không nói lời nào. Ăn cơm, Đỗ Cửu Ngôn lấy màn thầu cho củ cải nhỏ. Đừng khách khí ăn bữa này, bữa tiếp theo không biết khi nào các ngươi mới được ăn lại. Nàng dứt lời, màn thầu trên bàn lập tức giảm đi phân nửa, mấy người ăn không nói tiếng nào. Cơm ăn cực nhanh, một hồi công phu quét sạch màn thầu thịt bò cũng rỗng, Chu Thiếu lấy phiến che mặt súc miệng, cười khanh khách nhìn nàng. Đỗ tiểu ca, sắp trời không còn sớm, về sớm một chút đi. Ăn xong rồi, chứng cứ lừa tiền cũng hủy mất, bắt đầu trở mặt. Đỗ Cửu Ngôn cười nói, từ Tam Xích Đường xuất môn, gian thứ 6 bên trái là hai con đường là tiệm màn thầu Mã Ký, mà thịt bò chỉ có hàng thịt Tây Nam Lộ Xéo đối diện Tây Nam Tụng Hành mới có. Mọi người sừng sốt, Chu Thiếu tự thiếu phi thiếu nói. Đỗ tiểu ca ý gì? Người xuất môn một nén hương, nói vậy trước khi mua thịt bò, khi trở về đi Mã Ký, bởi vì muốn chiếm tiện nghi, nên hàn huyên vài câu với Mã Ký, hắn chủ động tặng ngươi một cái màn thầu. Mấy người Tống Cát Xương hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả cái này đều biết, không khỏi đều nhìn Chu Thiếu. Sau đó thì sao? Chu Thiếu không phủ nhận. Đỗ Cửu Ngôn châm trà cho mình uống trà súc miệng, nói tiếp. Ta nói nhiều như vậy, không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi biết hai lượng bạc của ta không giống bình thường. Sau đó thì sao? Sắc mặt của Chu Thiếu không kềm được, hắn không chú ý đến bạc. Đỗ Cửu Ngôn thả chung trà, nhướng mày nói. Quan phủ đi hàng thịt Tây Nam Lỗ cha một cái liền biết, cho nên muốn chống chế sợ rằng không được. Hai lượng bạc mua màn thầu không thối được, nên Chu Thiếu nhất định sẽ mua thịt bò trước. Mua thịt bò về vừa lúc đi ngang qua cửa hàng màn thầu Mã Ký. Vọng Thư Huyền, Com, bốn người khác mục trừng khẩu ngốc cùng nhau nhìn Chu Thiếu cười ha ha, vỗ tay, nói. Đỗ tiểu ca quả nhiên thông minh hơn người, tâm tư tinh tế. Thông minh cũng không cần ngươi nhắc nhở. Đỗ Cửu Ngôn nói, ta chỉ nhắc nhở các ngươi. Ta muốn cáo, vẫn là cáo được. Ngươi là Tây Nam Tụng Hành phái tới. Chu Thiếu mỉm cười, thay đổi đề tài. Cũng không phải, hôm nay ta vừa bị cự tuyệt. Hắn nói ta vô tài cuồng vọng, không thu ta làm học sinh. Đỗ Cửu Ngôn chỉ đến cuối cùng, bất quá may mắn là, vừa ra khỏi cửa liền gặp các ngươi. Người nén giận âm thầm phi miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng miếu nhỏ của Tam Xích Đường, người thông minh như vậy, chúng ta thực sự không muốn làm trễ nãi ngươi. Chu Thiếu thành khẩn cười nói, thực không dám giấu giếm, qua năm nay chúng ta cũng muốn giải tán rồi. Đỗ Cửu Ngôn không nói chuyện, củ cải nhỏ hướng về phía Chu Thiếu chớp mắt, cha ta nói, hắn mang bọn ngươi chạy đường khác. Chạy thế nào, ngoại trừ tiền đạo ăn, bốn người khác chăm miệng một lời, đến Tống Cát Nghệ cả lăm cũng không đánh nói lắp. Ngươi không phải muốn danh ngạch khảo hạch sao, lấy tiền, chúng ta bán cho ngươi. Tiền đạo ăn cảm thấy, nếu để cho tiểu tử này tiến đến, bọn họ nhất định sẽ xui xèo. Không cần ngươi mang theo chúng ta chạy thế nào, Chu Thiếu nhìn thoáng qua tiền đạo ăn, cười híp mắt nói. Tiền huynh là đại ca chúng ta, hắn định đoạt, Đỗ Cửu Ngôn căn bản không có tiếp lời của bọn họ, lo lắng nói. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa của các ngươi hai cái màn thầu thế nào? Tiền đạo an mặt trầm xuống, thầm nghĩ một tiếng, xong. Quả nhiên, Đậu Vinh Hưng vui mừng gật đầu. Tốt, tốt, ta đồng ý. Tống Cát Nghệ nuốt xuống ngụm màn thầu cuối cùng, gật đầu nói. Ta muốn ba cái. Chàng diện tĩnh mịch, Cát Nghệ thúc thúc ta chia cho ngươi. Củ cải nhỏ chi kỳ nói. Ta không ăn hết. Củ cải nhỏ nghe được Tống Cát Nghệ nhỏ hơn Đỗ Cửu Ngôn một tuổi. Vẻ mặt Tống Cát Nghệ cảm kích cười với hắn, gật đầu. Cảm tạ, không khách khí, đều là người một nhà, củ cải nhỏ rộng lượng nói. Khóe miệng của tiền đạo an lập tức run, Tống Cát Xương đạp Đậu Vinh Hưng một cước cả giận nói. Ngươi làm gì chứ, Tiền huynh, Chu huynh cũng chưa đồng ý, có lập trường hay không? Cửu Ngôn rất thông minh, khẳng định thi đậu. Đậu Vinh Hưng nhỏ giọng nói. Tống Cát Xương tức giận nói không nên lời, nhìn Tiền Đạo An. Tiền Đạo An xoa trán, mạnh uống hai hớp trà. Thành giao, Chu Tiếu xoay chuyển ánh mắt gập cây quạt lại, quả đoán đánh nhịp. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Hạnh ngộ, Đỗ Cửu Ngôn bắt tay với Chu Tiếu. Tại hạ Đỗ Cửu Ngôn, sau này chiếu cố nhiều hơn. Nàng tìm được công việc rồi. Chu Tiếu nhìn hai tay đang bắt nho một chút sừng sốt, lập tức cười lắc đầu. Hạnh ngộ Cửu Ngôn hiền đệ, ngày mai ta bắt đầu làm việc. Đỗ Cửu Ngôn cười, các vị, ngày mai gặp. Lúc nói chuyện, cụ cải nhỏ hoảng hoảng du du đi ra ngoài, cụ cải nhỏ trên lưng của Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía bọn họ phất tay. Bá bá thúc thúc ngày mai gặp Nga. Tiền Đạo An than thở, tiểu tử này tâm thuật bất chính, danh tiếng của Tam Xích Đường khó bảo toàn a. Chu Thiếu cười nói. Đạo An, chúng ta hôm nay còn có cảnh ngộ kém hơn sao? Vọng Thư Huyền, com. Tiền Đạo An sừng sốt, lắc đầu. Thật không có, bọn họ hôm nay đã là đáy cốc của đáy cốc rồi. Tốt xấu có màn thầu không công ăn. Chu Tiếu cười, phe phẩy cây quạt xuất môn. Ăn của hắn một tháng, xem hắn có thể ăn vạ không đi hay không. Nhãn tình của Tiền Đạo An và Tống Cát Xương sáng lên, hiểu ra, đứng dậy chắp tay với Chu Tiếu. Quả nhiên vẫn là Chu huynh nghĩ thông thấu. Lưu Đỗ Cửu Ngôn lại, bọn họ không phải chỉ tổn thất một đề cử danh ngạch sao. Nhưng mỗi ngày có màn thầu a, không thiệt. Đây không phải là chuyện thông thấu hay không, không thu, nàng thực sự sẽ cáo chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không có chọn lựa. Đậu Vinh Hưng nhíu mày, vẻ mặt thành thật. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Đỗ Cửu Ngôn là người nói được thì làm được, không phải hù dọa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cây quạt của Chu Tiếu ngừng lại, da mặt co rút, cổ họng bị hai lượng thịt bò và màn thầu ngăn chặn. Chu Tiếu vỗ bàn một cái quát, người không nói lời nào sẽ chết. Bậc thang cuối cùng của bọn họ đều bị đánh nát. Tiền Đạo An xoa trán, khoác tay nói. Đều đồng ý rồi, đi một bước nhìn một bước đi, phản chính cách khảo hạch cũng không được mấy ngày. Tiểu tử này, thiếu thu thập, Cát Xương nói, Tiền huynh, sau này chúng ta chậm rãi thu thập hắn. Tiền Đạo An gật đầu, khí cuối cùng cũng thuận chút. Đỗ Cửu Ngôn mang theo cụ cải nhỏ về nhà, mẫu tử hai người không nóng nảy, một đường đi dạo, cụ cải nhỏ hỏi. Cha, một ngày hai lượng bạc tiền của ngươi cũng ăn không được mấy ngày. Hiện tại nuôi thật nhiều người a, 5 văn tiền mua 2 cái màn thầu, làm sao một ngày 2 lượng bạc? Đỗ Cửu Ngôn nói, mắt cụ cải nhỏ chiếu sáng, gật đầu. Một người 5 văn tiền, 7 người 1 ngày 35 văn, là có thể ăn thật lâu. Lại nói, chờ bọn hắn để cử ngươi đi khảo hạch, sau này chúng ta có thể bỏ rơi bọn họ. Tụng sư khảo hạch là mùng 8 tháng sau, biện pháp luôn khó hơn nhiều. Lúc nói chuyện, Đỗ Cửu Ngôn đứng ở trong ngõ hẻm cửa nhà, liền thấy sát vách cửa nhà có người quỷ quỷ tí tí mở khe cửa, vì phát hiện mẫu tử bọn họ, lập tức che nửa bên mặt thật nhanh chạy vào trong. Đạo tặc A Cù cái nhỏ ghét bỏ lắc đầu, không bằng ngân thủ thúc, lời nói ngoài, lại một tuần rồi, moa moa ta, chấm, cách chương.